Thần uy lâm thế, thiên hạ đích chí nữ. Chương 4, bị vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cái sân nhỏ cây cối xanh tươi, có một bé gái xinh xắn độ khoảng 45 tuổi đang ngồi dưới gốc cây thụ to lớn. Tay nhỏ xoa xoa vết thương bầm tím trên đầu, gối, môi anh đào mím chặt. Nhìn kỹ lại, khắp người cô bé không một chỗ nào lành lặn, đầy rẫy những vết tím tái ghê rợn. Đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ nhưng lại kiên cường không khóc. Cô bé ngồi đấy từ sáng đến trưa mà chẳng buồn đứng dậy vào nhà. Ngôi nhà ngay trước mặt cô đây đã từng là mái ấm mà cô cho rằng mình là người hạnh phúc nhất. Trên đời, papa và mama của cô là những người giỏi nhất trong giới y khoa. Cô đã từng rất tự hào về họ, rất tự hào về bản thân mình, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Tất cả chỉ là giả tạo, là màn kịch của hai con người vĩ đại đó. Đã một tuần lễ họ đi công tác cho cái dự án cấy ghép não to lớn mà liên minh khoa học thế giới đã thông báo từ vài tháng trước, hết thảy vẫn bình thường cho đến khi sinh nhật 5 tuổi của cô. Henry, con gái bé nhỏ của Todd và Uyển Uyển, còn gọi là Ái Uyển, diễn ra. Có lẽ, đó là sinh nhật đúng, nghĩa cuối cùng của cô bên cạnh papa và mama yêu quý. Họ tặng cho cô rất nhiều thứ, giáo án tổng hợp phân tích toàn diện cơ thể người, tổng hợp những loại bệnh nguy hiểm, những suy nghĩ tâm đắc của họ về cách chữa bệnh và công dụng của một số loại thảo dược thiên nhiên. Ngoài ra còn có một con vật bé tẹo siêu đáng yêu không rõ thuộc giống loài nào, cô nghĩ rằng nó là một giống mới được phát hiện nên mới có bộ dáng kỳ dị như thế. À, cô không thể nói cục cưng dễ thương thế này là kỳ dị được vì cô cũng là một cá thể kỳ dị không kém. Các giác quan của cô đều nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều. Đặc biệt là thị giác và thính giác. Cô có thể nhìn rõ vật thể ở cách cô hơn 1 km theo đường thẳng và nghe được tất cả âm thanh lớn nhỏ xung quanh với bán kính khoảng gần 200m mà không nhờ bất kỳ một dụng cụ hỗ trợ hiện đại. Nào, khả năng khác thường này giúp cô rất nhiều nhưng cũng làm cô mất không ít bạn bè. Đã vậy thì sao, dù cho cô có ngoan ngoãn, nghe lời, có chăm chỉ học tập hay có cả khả năng khác người đi nữa, cô vẫn bị ba mẹ không quan tâm mà thôi. 3 tháng trước, ngôi nhà này đã bắt đầu thay đổi. Không còn cái không khí ấm áp hòa thuận, không còn những tiếng nói cười rôm rả văng vẳng, cũng không còn những tiếng nói trẻ thơ vui vẻ hớn hở như trước kia nữa, mà thay vào đó là không khí lạnh lẽo thâm trầm đến tĩnh lặng. Cô vẫn còn chưa nhận thức được sự thay đổi đột ngột đó, vẫn ngây thơ đặt những câu hỏi thắc mắc của bản thân mà không biết rằng từng câu từng chữ của cô đang rạch nên bao vết thương tê tái trong lòng ba mẹ. Tiến sĩ Todd đáng kính a, tại sao loại bệnh này lại có thể chữa như vậy mà không phải như thế này? Thánh mẫu Uyển Uyển xinh đẹp, ngài có thể cho con biết vì sao loại thảo dược này lại có thể kết hợp được với loại thảo dược kia không ạ? Papa, người xem bệnh án này thật là kỳ quái a, có thể ghi như vậy sao? Mama a mama, cái cây thảo dược đó làm sao bảo quản kỳ lạ như thế? Con muốn học kỹ thuật cấy xương quá đi, papa dạy con có được không? Loại bệnh này sao lại dùng đến mấy thảo dược đó ạ? Mama nói cho con nghe nhé. Người xem này, con xử lý vết thương này rất được đó. À, cách phối dược mới của con có hiệu quả thật tốt, người mau mau lại đây nhìn nga. Papa không thương con nữa sao, con đã rất ngoan ngoãn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama đừng không quan tâm con như thế, con rất chăm chỉ, rất vâng lời người. Một hôm, cô ngã xuống cầu thang trật chân, họ chỉ nhìn không nói. Một hôm, cô thử phối dược tẩm bổ cơ thể nhưng kết quả là tự hại thân. Họ chỉ đưa cho cô vài viên thuốc và cốc nước ấm. Một hôm, cô âm thầm giấu đi những tập tài liệu nghiên cứu của họ. Họ nổi giận mắng cô. Đây là lần đầu tiên cô bị mắng. Một hôm, cô hỏi họ vì sao lại không trả lời những câu hỏi của cô. Họ quăng cho cô một câu thật phiền. Một hôm, cô rơm rớm nước mắt hỏi họ lý do gì lại không thương cô yêu cô như trước nữa. Có phải vì cô giấu tài liệu của họ, cô đã chân thành, xin lỗi rồi mà. Có phải vì cô làm tổn hao thảo dược dự trữ của mẹ, cô đã trồng lại khá nhiều rồi mà. Có phải vì cô khiến con chó của ba bị tật, cô đã tự thân tìm hiểu và giúp nó khá hơn rồi mà. Vậy thì tại sao họ lại không yêu cô, không nâng niu cô nữa? Phải chăng cô không phải là con của họ? Cuộc sống thật trớ trêu làm sao, mỗi nghi ngờ của cô lại là sự thật. Đó là một ngày mưa gió hắc ám, cô tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa mama và papa của mình. Một tiếng sét hung tợn ầm ầm càng làm con mưa thêm khủng khiếp, nó như đánh thẳng vào trái tim lẫn tâm trí của cô. Hóa ra cô không phải là con của họ, thật đáng thương khi cô nghi ngờ rằng Mình chỉ là con nuôi nên họ mới lạnh nhạt với mình như thế, nhưng thật ra cô còn không phải là con nuôi trong mắt họ nữa. Cô là một vật thí nghiệm tuyệt vời của hai thánh thụ y khoa, một vật thí nghiệm sống hay hỏi mang danh nghĩa là con gái bảo bối của họ. Tàn nhẫn, đau đớn quá mức chịu đựng cho một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đầu phải chịu đả kích. Đêm đó, cô khẳng định mình không nghe nhầm, họ nói rất lâu về cô. Không vì, nói về một cô con gái mà là một công trình thí nghiệm sống thành công. Bao nhiêu phân tích, bao nhiêu lời nhận xét vang lên như thể đang bình luận về một thứ gì đó vô tri vô giác mà không phải về một con người. Cô nhớ mình đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức không còn nước mắt để khóc nữa, lúc ấy, đứa bé mới hiểu được mình nhỏ nhoi biết bao trong mắt những vị thần kia, nhưng cô vẫn tự nhủ rằng có thể đó là mộng du, là ảo giác do chính cô lo nghĩ mà tạo nên. Nào đâu một tuần trước họ đi công tác bỏ lại mình cô bơ vơ ở nhà mà chẳng chút lo lắng vướng bận. Một tuần tự sinh tự diệt, tự nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, học tập và tự động viên bản thân mình. Một tuần không một cuộc điện thoại hay tin nhắn hỏi han quan tâm. Một tuần cô như dần chết lặng, cô gái nhỏ linh động giờ trở nên buồn bã đến cực điểm. Bây giờ, cô ngồi đây, ngẫm nghĩ lại tất cả. Những vết thương này vốn rất dễ dàng hồi phục nhưng chính cô đã không để nó lành lại. Cô muốn đó là lời nhắc nhở cho bản thân, hay có lẽ đơn giản vì cô gái nhỏ muốn nhận được sự xót thương từ ba mẹ của mình, nhưng không hề có một sự cảm thương nào dành cho cô cả. Bỗng một người đàn ông cao lớn ngồi xổm trước mặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nhận ra đây là Lucas, bạn thân của ba mẹ cô. Có muốn đi với chú không? Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy vẻ buồn bã thất vọng của cô khẽ giật mình. Không ngờ hai người bọn họ lại có thể làm tới mức độ này, đủ quyết liệt. Đi đâu? Ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn chăm chú của Lucas, trống rỗng hỏi một câu theo phản xạ. Đi đến một nơi giúp cháu khẳng định chính mình. Gương mặt kiên định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng chút giả dối khiến người ta không khỏi siêu lòng đồng ý chấp. Thuận, không gian bỗng chốc yên lặng bất thường, chỉ còn tiếng lá xào xạc rơi đầy trên mặt sân. Chưa đưa đi nữa sao Lucas? Âm thanh quen thuộc đánh tan bầu không khí yên lặng giữa hai người một lớn một nhỏ. Từ trên trời hạ xuống một chiếc máy bay mini đời mới, đôi vợ chồng Tót và Uyển Uyển nhảy xuống. Ngạc nhiên khi thấy hai người vẫn chưa đi, ánh mắt của Henry nhìn đôi vợ chồng không chớp mắt. Cô vừa nghe họ nói gì? Chưa đưa đi được, buồn cười, thật buồn cười vô cùng, không hề kinh hoàng hay ngạc nhiên gì cả, tất cả đã được thảo luận thỏa đáng và giờ là lúc thi hành kế hoạch đó. Hy sinh một con rối, một vật thí nghiệm cứu cả trái đất thì thật là một sự trao đổi đáng giá chẳng lỗ vốn tí nào. Và cô là món hàng phải hy sinh. Đưa mắt nhìn về phía đứa trẻ đang ngồi thất thần dưới đất, mày to thoáng nhíu lại. Vẫn chưa được, câu nói nghe như nhẹ nhàng kia lại là con dao cắt đứt sợi dây tình thân cuối cùng trong lòng cô bé. Tôi đồng ý, đứng dậy phủi sạch đất cát bám trên quần áo. Mím môi đưa ra quyết định số phận cả đời. Cô thật đáng thương. Ba người còn lại sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như trước, biểu hiện như sự đồng ý này vốn là điều tất nhiên không thể từ chối. Vậy đi thôi, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và dắt lên một chiếc phi cơ đậu ngoài rào từ nãy giờ. Không khí một lần nữa lại quay về sự im lặng bất thường. Ngồi trên phi cơ đã cất cánh bay cao, cô thoáng nhìn ra ngoài cửa kính tìm kiếm hai người đã từng yêu cô như bảo bối. Chỉ thấy, người đàn ông vẫn đứng đó, ôm lấy người vợ đang run run vùi đầu vào ngực hắn. Nhìn thật âu yếm hạnh phúc, người đàn ông ấy hướng ánh mắt về phía cô, đôi mắt đầy vẻ tự trách và đau lòng. Và, hắn đang khóc, liên tiếp lắc đầu, việc này làm sao có thể, ông ấy tại sao lại khóc? Khóc, vì quá vui mừng khi trái đất được an toàn sao? Hoặc là khóc vì, cô, làm sao có chuyện đó được, cô lại ảo tưởng nữa rồi. Từ giây phút cô, được dắt lên phi cơ này, cô đã chết tâm. Không một lời từ biệt, không một sự xao xuyến xót xa nào trên hai gương mặt kia. Chắc hẳn cô nên vui vì mình đã cứu được trái đất khỏi một kiếp đấy. Họ chỉ tuân lệnh của người khác mà thôi. Gạt hết những suy nghĩ trong đầu, cái cô nên bận tâm lúc này là tương lai của mình. Chắc hẳn sẽ vô cùng đặc sắc. Cách chương.